Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 402. Thứ 402 chương núi đao biển lửa nàng cũng đi. Trong ngày thường đôi tay này tổng là thích niết cằm của nàng. Như ngọc bình thường trơn bóng, hiện tại lại mơ hồ lộ ra. Hắn theo U Minh Cốc, đến bây giờ đều vì nàng mệt mỏi bôn ba. Bây giờ cũng nên hảo hảo ngủ thượng một giấc, nàng sẽ không cho phép hắn cứ như vậy ngủ quá khứ. Nàng nhất định sẽ vì nàng tìm được thuốc giải. Thế nhưng tin tức này giống như mỏ kim đáy bể. Nàng nên như thế nào bắt tay vào làm mới tốt? Ninh Khanh Khanh nghĩ trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Đúng vào lúc này chỉ bạc túi giật giật, mẫu thân, nhục nhục ở trong giới chỉ dùng sức chụp, Ninh Thỉnh Thân mở nhẫn. Nàng một lăn lông lốc liền lăn ra, thịt vù vù dán tại Ninh Khanh Khanh trên người. Nàng ở chỉ bạc trong túi cảm giác được Ninh Khanh Khanh cảm xúc tựa hồ rất sai. Liền không sẽ tiếp tục tu luyện, ra đến xem mẫu thân làm sao vậy. Nhục nhục, người thế nào đi ra, Ninh Khanh Khanh thanh âm có chút mệt mỏi. Nàng hiện tại không rảnh bận tâm nhục nhục, tinh lực toàn đặt ở trước mắt này mê man nhân thân thượng. Nhục nhục nháy nháy mắt, nhìn về phía nằm ở trên giường Phượng Phi Bạch bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Mẫu thân, ngươi là nhìn chuẩn phụ thân như vậy mới không cao hứng sao? Hắn là ngủ quá khứ không để ý tới ngươi là đi. Ta còn tưởng rằng làm sao vậy, làm ta sợ một nhầy. Ta tới cho ngươi đánh thức hắn, nói nhục nhục liền muốn hướng Phượng Phi Bạch trên người bò. Một tay liền đem phịch muốn nhảy đến Phượng Phi Bạch trên người nhục nhục sách khởi đến. Ninh Khanh Khanh không có gì tâm tình nói đùa, liền xoa thái dương, đạo, nhục nhục đừng làm rộn, ngươi chuẩn phụ thân hắn trúng độc, ngươi có biện pháp nào sao? Trúng độc, nhục nhục mở mắt to đưa mắt nhìn sang Phượng Phi Bạch. Xác thực như là trúng độc, cùng trong ngày thường mùi không đồng nhất dạng, nhục nhục mắt ủng ục vừa chuyển, nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, đạo, mẫu thân, ta trái lại có một biện pháp. Ninh Khanh Khanh nghe thấy nhục nhục nói như vậy, mắt không khỏi sáng ngời, hiện tại chỉ cần là biện pháp nàng liền nguyện ý đi thử một lần. Biện pháp gì? Ninh Khanh Khanh đem nhục nhục phóng trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn, nhục nhục hắc hắc cười, theo bên giường sờ soạng cái đường, đạo, mẫu thân, người có phải hay không đã quên kia chỉ chiếu lấp lánh ngốc điểu. Ngốc điểu, Ninh Khanh Khanh vỗ đầu, đối, nàng chỉ biết sốt ruột, vậy mà đem Phượng Hoàng cấp đã quên, nó bất là cái gì đều biết hiểu thần thú sao, hỏi nó đúng là cái không tệ ý kiến hay, bất quá. Phượng Hoàng nghe thấy nhục nhục gọi nó ngốc điểu, tám phần hội thổ huyết đi. Ninh Khanh Khanh nghe thấy Phượng Hoàng nói như vậy, liền dụng thần thức tiến chỉ bạc trong túi. Lại hội một hồi Phượng Hoàng, nàng cảm thấy nó nhất định là có biện pháp. Thấy Ninh Khanh Khanh tiến chỉ bạc túi, nhục nhục bắt một phen đường hạt sen liền cũng đi vào theo. Phượng Hoàng đang bên cạnh cái ao tu luyện, này chỉ bạc trong túi linh lực rất thịnh. Nó khôi phục khởi đến lại phi thường cấp tốc, vốn có nó tỉnh một lần thời gian rất dài, mà lần này cách lần trước nó tỉnh táo lại, mới cách thành thật 2 tháng, cùng lần trước bất đồng chính là, nó lần này tỉnh lại vậy mà đã không có trước đây ngẩn ngơ cảm giác uể oải. Ở Ninh Khanh Khanh tiến vào chỉ bạc túi đồng thời, Phượng Hoàng cũng cảm thấy của nàng tới gần, trong lòng rất là kinh ngạc. Trước nha đầu này linh lực ở thời gian ngắn như vậy cũng đã tăng lên nhiều như vậy. Hơn nữa trên người nàng chủ nhân khí tức lại cũng càng ngày càng đậm dày. Chẳng lẽ, nàng thật chính là mình tiểu chủ tử? Phượng Hoàng trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Phượng Hoàng, ta tới là tìm ngươi có chuyện. Ninh Khanh Khanh vừa tiến chỉ bạc túi đã nhìn thấy bên cạnh ao kia. Đoàn chói mắt ngọn lửa. Liền biết Phượng Hoàng xác thực đã tỉnh, nó chỉ có tỉnh lại thời gian quang mang mới cực thịnh. Đã tỉnh không xác định Ninh Khanh Khanh là chủ nhân của mình. Phượng Hoàng ngữ khí như trước còn là dẫn theo một chút kiệt ngạo. Nó cũng không muốn đối với nó chủ nhân ngoài người cúi đầu. Hư hư thực thực cũng không được, người phàm, người tìm ta chuyện gì? Phượng Hoàng ngửa đầu đạo, trong ánh mắt như trước dẫn theo không thèm mơ siêu lúc này Ninh Khanh Khanh không kịp cùng nó tính. Toán, dù sao hiện tại Phượng Phi Bạch chuyện giải độc tình lửa xém lông mày. Thế là không chút nào kéo dài hỏi, người có biết tinh diệu chi hoa độc nên như thế nào giải? Tinh diệu chi hoa, Phượng Hoàng rất là kinh ngạc, do dự một chút, này không nên ở nhân gian độc, nàng làm sao biết, cùng Ninh Khanh Khanh cùng nhau tới rồi nhục nhục, thấy Ninh Khanh Khanh gấp gáp như vậy, kia ngốc điểu còn là một bộ không vội không chậm bộ dáng. Rất là tức giận đem đường phốc phun ra, bắn Phượng Hoàng, biên phun ra đi còn biên mắng, ngốc điểu, người trái lại nói mau, muốn cấp tử ai a? Thấy nhục nhục biến thành người Phượng Hoàng càng kinh ngạc, này ngắn thời gian lý, này thao thiết vậy mà trưởng thành đứa nhỏ bộ dáng, bất quá trên người nó thế nào mang theo ma khí, người có biện pháp sao? Ninh Khanh Khanh cũng không để ý tới Phượng Hoàng ánh mắt cổ quái. Từng lần một hỏi tới, muốn biết hiện tại mỗi một khắc đối với Phượng Phi Bạch đến nói đều là chí quan trọng yếu. Nàng vô cùng lo lắng bộ dáng. Nhượng Phượng Hoàng cảm thấy nhất định là nàng người trọng yếu trúng độc này. Nghĩ đến nàng có lẽ là chủ tử của mình, liền mở miệng đạo, độc này, ta có lẽ vẫn có biện pháp, vừa nghe Phượng Hoàng nói có biện pháp. Ninh Khanh Khanh rất là kinh hỉ, nó thậm chí có biện pháp, Phượng Phi Bạch được cứu rồi. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, độc này nên như thế nào giải? Ninh Khanh Khanh cắn môi nhìn về phía Phượng Hoàng. Kinh ngạc cùng kích động tình cảm bộc lộ trong lời nói. Phượng Hoàng nhìn Ninh Khanh Khanh này phó bộ dáng, lại cảm thấy tiểu nha đầu này trọng tình trọng nghĩa bộ dáng trái lại cùng chủ tử có chút tượng. Có lẽ lần này tìm thuốc giải nó cũng có thể nhìn. Nàng có phải hay không đầy đủ kia phân tư cách, muốn biết tiểu chủ tử năm đó một mình xuyên Việt đáng sợ kia địa phương thời gian. Thế nhưng không hề hai lời. Nghĩ. Nhân tiện nói, giải dược này ở sáu đạo hoàng tuyền chung, muốn biết đây cũng không phải là bình thường địa phương, ở đây dung nạp lục giới du hồn, sở hữu thân thể đã chết sáu đạo linh hồn đô lại ở chỗ này chờ đợi luân hồi. Đương nhiên là có một chút ác linh nhất định là vĩnh viễn du đãng ở trong đó. Nơi này thế nhưng hiếm khi có người có thể có đi có hồi. Người chỉ là cả nhân loại mà thôi. Nhưng là phải nghĩ kỹ, Ninh Khanh Khanh nghe thấy Phượng Hoàng nói như vậy. Liền biết ở đây nhất định không phải cái đơn giản địa phương. Nhưng là vì Phượng Phi Bạch, vô luận núi đao biển lửa nàng cũng muốn đi một lần. Ta đi, Ninh Khanh Khanh không chút do dự trả lời đạo. Không phải là sáu đạo hoàng tuyền, trên đời này còn chưa có nàng Ninh Khanh Khanh không dám xông địa phương. Kiên định lời nhượng Phượng Hoàng không khỏi một lần nữa quan sát Ninh Khanh Khanh. Này thần tình cùng năm đó chủ tử giống nhau như đúc. Không khỏi cảm thấy có chút xúc động. Nhân tiện nói, người nhưng cần đang suy nghĩ. Không cần, Ninh Khanh Khanh trả lời rất là thẳng thắn. Có cái gì hảo nghĩ, cũng đã lửa xém lông mày. Nàng phải nhanh một chút tìm được thuốc giải. Nghĩ hảo liền hảo. Giải dược này gọi viêm hồng châu, nghe nói có thể giải bách độc, thế nhưng cụ thể ở sáu đạo hoàng tuyền địa phương nào? Ta cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm mơ siêu bất quá. Này viêm hồng châu phụ cận tất có ác linh trông coi, Phượng Hoàng lắc đầu nói. Thật không biết nàng là thật không sợ trời không sợ đất. Còn là quá ngây thơ, này sáu đạo hoàng tuyền cũng không là tùy tiện tiện liền có thể đi địa phương. Ninh Khanh Khanh nhợt nhạt cười, đạo, ngươi chỉ muốn nói cho ta thế nào tiến này sáu đạo hoàng tuyền liền hảo, này sáu đạo hoàng tuyền. Cũng không ở người này giới, nó ở vào lục giới giữa kẽ hở chung, không thuộc về bất luận cái gì một tộc mặc kệ khu vực. Muốn mở ra nó, bình thường biện pháp không được ngươi có biện pháp, đúng hay không, nhìn nàng chờ mong hai tròng mắt, ở trong đó viết lo lắng. Phượng Hoàng nhớ lại chủ tử lúc trước thần tình, trầm ngâm một chút, trả lời đạo, ta cần chuẩn bị một chút, ba ngày sau, ngươi tìm đến ta, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa qua, nhục nhục nhướng mày lên. Không thể lập tức sao? Còn muốn ba ngày, lực lượng của ta còn chưa đủ, cho ta tam ngày chuẩn bị, Phượng Hoàng tức giận nói. Hảo, vậy một lời đã định, Ninh Khanh Khanh đạo, quản nó cái gì lục giới, ta liền đi xông nó một xông. Mẫu thân còn có ta, Nhục Nhục nhảy chân đạo, chỗ nguy hiểm như vậy nàng nhưng không yên lòng mẫu thân chính mình đi. Nhiều người nhiều giúp đỡ, dù cho đụng đầu yêu ma quỷ quái cũng không sợ, lại nói nàng còn có tiểu ngốc hùng này hảo hợp tác đâu. Ninh Khanh Khanh cười nhẹ nhàng quát một chút Nhục Nhục mũi. Đạo, hảo, vậy ngươi sẽ theo mẫu thân cùng đi trảm yêu trừ ma. Mang tới thuốc giải cứu ngươi cha, Nhục Nhục miệng đô trương thành o, hình. Rõ ràng tiền một khắc còn là chuẩn phụ thân, thế nào hiện tại liền thành phụ thân. Tâm tư của nữ nhân thật khó đoán. Mẫu thân, người này chuyển biến có chút mau a, ta khó tiếp thụ a. Nhục Nhục nháy nháy mắt nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Nàng này mẫu thân quả nhiên mạnh mẽ vang dội. Ninh Khanh Khanh chợt nhíu mày, trong lòng đã sớm có chủ ý. Đạo, chuyện này cũng không là ngươi tiểu hài tử quản, chờ hắn khôi phục, ngươi cũng chỉ quản gọi cha là được ân. Vậy ta coi như là có cha mẹ hài tử, Nhục Nhục nghiêm túc gật gật đầu. Đúng lúc này, ở một bên không nói lời nào Phượng Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Đạo, tiểu thao thiết ngươi qua đây, nhượng ta coi cái rõ ràng, ngốc điểu. Chuyện gì, Nhục Nhục vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đi lên phía trước, ai nhượng nó thiện lương như vậy. Vừa Phượng Hoàng cũng cảm giác được Nhục Nhục trên người ma khí. Vẫn liền bị Ninh Khanh Khanh mang theo đi, cũng quên hỏi, hiện tại nó trái lại muốn nhìn một chút Nhục Nhục rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Trên người của ngươi ma khí thế nào nặng như vậy? Phượng Hoàng cau mày nói, này dày đặc ma khí nhượng nó cực kỳ khó chịu. Nhục Nhục bĩu môi, đạo, ngốc điểu, ngươi có ý kiến sao? Mặc dù ta không biết ma khí là cái gì, thế nhưng ngươi không thích ta liền cao hứng. Cho nên ta mới không nói cho ngươi, thấy Phượng Hoàng mở miệng hỏi Nhục Nhục. Ninh Khanh Khanh cũng rất là hiếu kỳ, nhân tiện nói, trước Nhục Nhục cắn một miếng ma khí đoàn, liền hóa thân thành này phó bộ dáng. Thế nhưng tai hại, thao thiết bản thân cũng là tham tàn quái thú, nó lưỡng ở trong thân thể tranh đấu còn chưa chắc ai áp chế ai. Đẳng hoàn toàn áp chế ma khí, trái lại hữu ích vô hại. Phượng Hoàng nhìn Nhục Nhục mở miệng nói. Hôm nay tinh lực thịnh vượng, nó cũng nguyện ý nhiều lời mấy câu. Huống mà còn có cái chuẩn chủ tử ở. Trong lòng mặc dù bất có thể xác định, nhưng là lại có chút khuynh hướng với nàng. Có vấn đề nó trái lại vui với giải thích một chút. Ninh Khanh Khanh gật gật đầu. Như vậy nàng an tâm. Quay đầu lại Vân Triệt sự tình nàng còn muốn cẩn thận hỏi một chút Phượng Hoàng mới tốt. Không biết Vân Triệt hiện tại ở đâu, Nguyệt Ly âm bồi ở bên cạnh hắn không nên ra cái gì vấn đề lớn đi. Ngẩn người thần, Ninh Khanh Khanh liền phục hồi tinh thần lại, hiện tại việc cấp bách là tiên đem Phượng Phi Bạch sự tình giải quyết đi. Như vậy nàng cũng yên lòng, Nhục Nhục, người cùng nó ở bên trong này tu hành, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi sáu đạo hoàng tuyền. Hết chương.